là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 28, lâu rồi mới chiến đấu. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, vẫn chỗ nguồn nước kia. Chẳng qua lúc này đây, chỉ phàm là một mình đến. Cách một đoạn thời gian vẫn phải làm công tác vệ sinh. Hơn nữa phải tránh đi nhị ngốc cùng Nhiếp Lê. Dù thế nào loại chuyện này, vẫn là mình khẽ meo meo làm thì tốt hơn. Chỉ phàm đem chính mình chôn ở trong nước, híp lại con mắt, toàn thân đều thả lỏng. Nhưng mà không quá 2 phút, chỉ phàm liền mở mắt, chau mày, lại tới nữa, loại cảm giác bị nhìn trộm. Từ ngày trở lại hang ổ thường sẽ có cảm giác này. Như là bị người theo dõi, hơn nữa cũng không thân thiện, nước hình như trở nên lạnh. Chỉ phàm khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, thân là tang thi nên ngũ cảm trở nên trì độn rất nhiều. Có thể làm hắn cảm thấy độ ấm có chút lạnh, trừ khi là nhiệt độ cực thấp. Đột nhiên, đồng tử hắn co rụt lại, trên tay đột nhiên dùng sức, nắm hòn đá trên bờ, từ trong nước nhảy lên. Khi rơi xuống đất nước trên người đã vỡ nát, người không ngừng chảy máu. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm giác phi thường khó chịu. Hắn đây là bị đánh lén, nhìn tình hình, là dị năng giả hệ thủy, nước, hình thái thiên biến vạn hóa, đã có thể biến ảo thành thủy châm thon dài, cũng có thể hình thành màn mưa che trời lấp đất, có thể mạnh, cũng có thể nhu, có thể ăn mòn đại địa, cũng có thể nhuận sinh vạn vật. Thủy hệ năng lực giả chưa chắc là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là biến hóa nhiều nhất, nhưng tiền đề là, bọn họ rất ít khi chiến đấu. Mà thế đến, nguồn nước dị thường chân quý, phàm là người thức tỉnh thủy dị năng, đều sẽ bị coi là động vật lâm nguy cần bảo vệ. Sau đó họ liền trở thành phụ trợ, bất quá hiển nhiên, chỉ phàm đối mặt vị dị năng giả hệ thủy này, có thể thấy rõ hắn cũng không phải là đóa hoa nhà ấm, mà là một đóa hoa chí mệnh hoang dại ăn thịt người. Chỉ phàm nhíu chặt mày, không ngừng trốn tránh thủy châm hướng hắn bay. Thủy châm cực mạnh, lại bộc lộ mũi nhọn. Không cẩn thận bị hoa đâm một chút, liền máu tươi văng khắp nơi. Tang thi đau đớn cũng không rõ. Chỉ cần bảo vệ thật tốt đầu, thân thể không chịu đả kích chí mạng liền sẽ không có trở ngại gì. Vết thương trên người chỉ phàm không ít, lại không đau không ngứa, cũng không chí mạng, chỉ là không đau cũng không đại biểu không làm hắn tức. Mặc cho ai không duyên cớ bị hành hung đều sẽ nổi điên đi. Chỉ phàm có chút bực bội mà mím môi. Thật là, lão hổ không phát huy thật tưởng hắn là mèo bệnh à, hắn nửa híp mắt. Một bên trốn tránh, một bên phán đoán hướng công kích. Nơi phát ra thủy châm dày đặc nhất hẳn là nơi người đánh lén ẩn thân. Chỉ phàm tầm mắt dừng ở một chỗ, nghĩ thầm, hẳn là nơi đó không sai. Chỉ phàm đột nhiên tốc độ đột biến, không quản những công kích trên người, chỉ muốn nhanh đem cái người đánh lén xách ra, đợi hắn vòng tới mặt sau màn mưa, lại bị bạo kích thình lình xảy ra đánh cho ngốc, công kích đột nhiên liên tục đánh úp lại, mang theo lực đạo khiến người ta hít thở không thông, chỉ phàm không thể trốn, bị đánh ngã trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy được, đợi hắn lật người lại. Đập vào mắt đó là một thanh thủy chủ ngưng kết từ nước cùng với một gương mặt khá quen mắt. Gương mặt này, hắn lúc ở hang ổ nhị ngốc đã thấy qua, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền bị thủy chủ thẳng tắp rơi xuống kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mục tiêu của thanh thủy thủ là đầu hắn, mà thân là một con tang thi, đầu là nhược điểm lớn nhất, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, dùng hết lực lượng toàn thân nhảy dựng lên. Kéo ra khoảng cách, chủy thủ rơi vào khoảng không, chỉ là ở trên người chỉ phàm vẽ ra một đạo thật dài vết thương. Chỉ phàm nghĩ mà sợ cực kỳ, kinh hồn chưa định mà nhìn người đánh lén, ước chừng có 10 con tang thi tới. Trong đó có một con tang thi cao cấp, tuổi thoạt nhìn không lớn, nói vậy trước khi tang thi hóa vẫn là hài tử, dư lại tất cả đều là tang thi cấp thấp, một bộ dáng kẻ đầu não. Chỉ phàm khó tránh khỏi có chút đau đầu, vừa mới nãy hắn là bị đàn tang thi này thình lình công kích cấp đánh ngốc. Nếu là ngày thường, mấy con tang thi sơ cấp này đâu phải đối thủ của hắn. Hoàn toàn có thể một đánh mười tốt, Mà hiện tại, mấu chốt nhất đó là đem con Tang Thi cao cấp biết dùng dị năng này thu phục. Chỉ cần giải quyết rớt con này, những con khác liền xong. Con Tang Thi kia hiển nhiên không dự đoán được Chỉ Phàm có thể tránh thoát công kích của hắn. Trinh Lăng vài giây sau liền bắt đầu điên cuồng mà thi triển dị năng. Từng đạo thủy nhận gào thét mà đến, mang đến từng trận tiếng xé gió. Chỉ là lúc này đây, Chỉ Phàm ứng đối rõ ràng thong dong hơn nhiều. Hắn mấy cái nhào lộn trốn thoát khỏi công kích, nhanh chóng vọt đến một mặt tường đá bên cạnh, nắm tay hung hăng đánh vào, dỡ xuống một khối tường đá như tấm chắn, đem công kích con Tang Thi toàn bộ ngăn cách. Hắn nheo nheo mắt, âm thầm nghĩ, so với loại phương thức nhỏ bé chậm rãi này, hắn vẫn là càng thích đơn giản thô bạo hơn. Vì thế hắn nhìn chuẩn thời cơ, thừa dịp Tang Thi kia phóng ra dị năng, đột nhiên bạo khởi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiếp cận con Tang Thi kia. Đá phiến nâng lên lại rơi xuống, con Tang Thi liền bị đập nát đầu, chung quanh Tang Thi đều là vẻ mặt trong mộng. Ngay cả Chỉ Phàm cũng không có nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Hắn không khỏi mà cười cười, ánh mắt nhất đảo qua đám Tang Thi cấp thấp đang không biết làm sao kia. Hiện tại nên đến phiên hắn phản kích, từ lúc Chỉ Phàm gặp Nhiếp Lê, Nhị Ngốc liền phảng phất như bị bỏ quên. Đại đa số thời điểm, hắn chỉ có thể ở một bên trơ mắt mà nhìn A Chỉ cùng Nhiếp Lê nói chuyện trời đất. Thật ghét, mấy ngày này, bọn họ ngẫu nhiên sẽ cùng nhau đi ra ngoài săn thực. Lúc trở về A Chỉ liền sẽ nói chuyện vài câu cùng Nhiếp Lê. Ngay cả thời điểm săn thực gặp được một ít dị năng mới mẻ, bọn họ đều có thể nói nguyên buổi sáng. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, là Nhiếp Lê nói, Chỉ Phàm nghe, hắn không khỏi mà nhìn về phía huyệt động trong một góc có một con Tang Thi. Nhỏ nhỏ gầy gầy thân không thu hút, nhưng lại có thể làm Nhị Ngốc hai mắt phun hỏa. Chính là hắn, làm tiếng nói của mình bị hao tổn, mới đầu hắn còn không cảm thấy gì. Rốt cuộc thân là một con Tang Thi, có thể nói hay không căn bản là dâu ria. Bởi vì trong thế giới Tang Thi, chỉ có tuần hoàn bản năng muốn ăn, cho nên hắn mới có thể chịu đựng Nam Hải đã biến thành Tang Thi kia cho lưu tại trận doanh của hắn. Nhưng luôn có ngoại lệ, tỉ như Nhiếp Lê, lại tỉ như A Chỉ, bọn họ có thể nói, có trí tuệ, thậm chí lưu giữ nhân tính. Nhiếp Lê cùng A Chỉ cười thực vui vẻ, như là phát hiện đại lục mới, không rảnh phân cho hắn một ánh mắt, Nhị Ngốc trong lòng khó chịu. Thì thật lời Nhiếp Lê nói, hắn đều hiểu, nếu có thể, hắn hy vọng người nói cho A Chỉ những việc này là hắn. Nhưng hiện tại, dù hắn đem cái Nam Hải kia kéo lại đây phanh thây, cũng không thay đổi được gì. Vì thế hắn một mình ra cửa săn thực, chuẩn bị lại kiếm chút tồn lương trở về, thuận tiện bình phục tâm tình. Nhưng chờ Nhị Ngốc săn thực xong, trở về lại phát hiện, A Chỉ không thấy đâu. Trong nháy mắt, Nhị Ngốc bị cảm giác khủng hoảng tình lình xảy ra bao phủ. Hắn không khỏi mà liên tưởng đến một lần thời điểm A Chỉ mất tích. Lần đó hắn kiệt lực hôn mê, tỉnh lại khi liền không thấy A Chỉ, mặc hắn tìm, cũng tìm không thấy. Hiện giờ sau 3 năm, A Chỉ thật vất vả về tới bên người hắn, thế nhưng nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Hắn đen mặt nhìn chằm chằm Nhiếp Lê, không nói hai lời liền vọt lên. Nhiếp Lê phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt ở trước người ngưng tụ thành một đạo thật dày tường băng. Đỡ công kích Nhị Ngốc, nắm tay đụng phải tường băng không nứt, Nhiếp Lê mày nhíu lại, vừa định chào phúng hai câu, liền bị lôi điện thình lình xảy ra tê mỏi thân thể. Trong lúc nhất thời mất đi quyền chi phối thân thể, Nhiếp Lê trong lòng rùng mình, vội vàng trước khi nắm tay Nhị Ngốc lại lần nữa rơi xuống mở miệng. Chỉ Phàm là đi tắm rửa, người mẹ nó có bệnh à, nắm tay Nhị Ngốc ngừng. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, hắn do dự hai giây, cuối cùng nắm tay vẫn là dừng ở vai Nhiếp Lê, đánh Nhiếp Lê nhe răng trợn mắt, tuy nói là hắn đối lý, nhưng là dù sao hắn nhìn Nhiếp Lê khó chịu thật lâu. Nhị Ngốc tà liếc mắt tên Nhiếp Lê không ngừng kêu to. Quay đầu liền đi, tắm rửa hẳn vẫn là chỗ lần trước, Nhiếp Lê thấy Nhị Ngốc phải đi, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi đi làm gì, nhưng đừng nói cho chúng ta ra tắm rửa một cái, ngươi cũng phải đi theo xem a. Nhị Ngốc dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc quét Nhiếp Lê liếc mắt một cái. Một biểu tình chuyện bình thường. Ha ha, kia là lão bà của ta. Nhìn thì làm sao, Nhiếp Lê nháy mắt đọc hiểu ý tứ Nhị Ngốc. Hắn khóe miệng hơi trừ, nhỏ giọng đánh giá một tiếng. Thấu biểu mặt, Nhị Ngốc làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Vui dạo dực mà đi tìm người. Vốn tưởng rằng là được nhìn thấy hình ảnh hương diễm. Lại không nghĩ rằng, tìm được lại là Chỉ Phàm đầy người vết thương. Nhị Ngốc nhìn Chỉ Phàm tràn đầy vết thương. Có loại cảm xúc áy náy tự trách nói không nên lời. Trừ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Lúc trước hắn không nên cho cái nam hài tang thi cơ hội. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Ai có thể nghĩ đến, nam hài biến thành tang thi xong. Thế nhưng có thể lòng mang cừu hận, an an tĩnh tĩnh ở bên người hắn ngây ngốc lâu như vậy. Biết rõ không phải đối thủ của hắn, liền đem đối tượng cừu hận chuyển rời đến người Chỉ Phàm. Nhị Ngốc buông xuống con mắt, đem Chỉ Phàm ôm vào trong ngực, cúi xuống, một chút mà liếm láp vết thương trên người Chỉ Phàm, thật giống như làm như vậy là có thể làm miệng vết thương biến mất. Nhưng, từng đạo vết thương thật sự có xu thế biến mất, chỉ là hai người đều không chú ý tới. Chỉ Phàm mệt quá sức, nhưng nhìn thấy bộ dạng Nhị Ngốc lại cảm thấy có chút không đành lòng. Vì thế hắn vui tươi hớn hở mà nói một câu. Thế nào, ta lợi hại không? Lần này ta chính là lấy một địch 10. Tuy rằng bên trong chỉ có một con tang thi cao cấp. Thấy Nhị Ngốc như cũ cứng đờ thân thể, hắn lại nhịn không được bồi thêm một câu. Ngươi đừng như vậy, ta không phải đánh thắng sao? Nhị Ngốc chỉ là gắt gao mà đem người ôm vào trong ngực. Hắn vừa mới đem A Chỉ tìm trở về. Thế nhưng suýt nữa vĩnh viễn mà mất đi hắn. Còn may. Còn may thực lực A Chỉ đủ để hắn tự bảo vệ mình. Hắn nhịn không được cúi đầu, cọ cọ trên mặt Chỉ Phàm. Chỉ Phàm bị hắn cọ mà ngứa, liền nâng tay muốn đem hắn đẩy ra. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được một tiếng nhẹ gọi. A Chỉ, Chỉ Phàm đồng tử co rụt lại. Hắn nghe thấy tang thi trước mắt tang thi như vậy gọi hắn. Thanh âm khô khốc nghẹn ngào, thực sự khó nghe rõ. Nhưng cố tình, nước mắt hắn không chịu khống chế mà chảy xuống dưới, như thế nào cũng ngăn không được. Cách chương.